Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, không đáng tin cậy giám thị giả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt còn hảo, mặt khác hai người còn tính đáng tin cậy, lập tức định ra đi kia biệt thự nơi Hồng Phong Thành vé máy bay. Trực tiếp ra cửa ngồi xe, ở trên xe bắt đầu thông qua thân phận vòng tay xem xét tương quan tư liệu. Kia tài xế thế nhưng cũng là có kiến thức, biết đây là cái gì. Kia biểu tình lập tức tôn kính không ít. Biệt thự sở tại, gần nhất tương quan tin tức linh tinh, ba người trực tiếp nhìn một đường. Cho dù ở trên phi cơ cũng ở nghiên cứu. Quả nhiên, kia biệt thự có vấn đề. Phú nhị đại bảo dưỡng mỹ nữ. Ha ha, có thể khiến cho nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản. Nếu là mỹ nữ liền phương tiện đi vào. Chẳng lẽ là Vương ca coi trọng cái kia cực phẩm? Chỉ có béo nam nhân có vài phần tin tưởng cái này phỏng đoán. Chính mình nếu là thành siêu nhân, giận dữ vì mỹ nữ tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tiền đề là kia mỹ nữ muốn siêu cấp mỹ diễm, còn phải có khí chất, ân, còn tranh công phu hảo. Một đường nghiên cứu béo nam nhân để lại nước miếng, phía dưới đều ngạnh. Sau đó ngồi máy bay, tới mục đích địa, đuổi tới khoảng cách mục tiêu biệt thự không xa, ước chừng đi qua 7-8 tiếng đồng hồ, ba người vẫn như cũ không nghĩ tới một cái biện pháp. Xem ra là ba cái xú thợ giày cũng khó đỉnh một cái da cát lượng. Béo nam nhân phát ra bực tức, tay ở tiền chiết khấu, gầu khắp nơi sái lạc, tóc rút ra vài căn tới, lại vẫn như cũ không có một chút thu hoạch. Nhìn kỹ xem kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Ba người quay chung quanh kia trang viên xoay vài vòng. Hảo gia hỏa, quả thực đề phòng nghiêm ngặt a. Đào ba lưu cố ý để sát vào đi xem. Lập tức bị hắc tây trang cảnh cáo. Đuổi đi, nơi này tạm thời không buôn bán. Còn có những người khác cũng ở quan sát nơi này. Chúng ta đã bị phát hiện. Bất quá bọn họ tựa hồ không phải thuộc về này biệt thự. Tiểu cảnh sát rõ ràng càng thêm chuyên, nghiệp chút, phát hiện không ổn, nhưng không có tìm được những người khác. Trong lòng cũng đối này khu biệt thự càng thêm tò mò. Người nào đều dám nhìn trộm nơi này, liền ba cái phế vật đều xuất hiện. Biệt thự nội, cửa sổ trước trung niên nhân buông xuống kính viễn vọng, mang theo khinh thường cùng cười lạnh. Đảo không phải coi trọng này ba người, mà là tương đối mặt khác nhìn trộm chuyên nghiệp nhân sĩ. Thân thủ bất phàm giả, này ba vị liền có vẻ vụng về bất kham. Thất ca, có lẽ là phóng viên đâu. Bên cạnh dáng người thon dài, tràn đầy sức sống mỹ thiếu nữ cười nói. Lắc lắc đầu, vị này trung niên nhân không có để ý. Những cái đó phóng viên đều là nhân tinh. Sự tình gì có thể đưa tin? Cái gì không thể đưa tin vẫn là môn thanh. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Ba người vẫn như cũ hết đường xoay sở. Không được, ngày mai cần thiết thay đổi người. Ta hảo cảm độ A, Vương Khải Liêm nhìn chằm chằm màn hình máy tính cảm khái không thôi. Điện thoại vang lên, là thị trưởng, dò hỏi hôm nay buổi tối tiến vào danh ngạch. Vương Khải Liêm vốn định cự tuyệt, bất quá trong lòng ý niệm vừa chuyển nói. Hưu nhàn cảnh tượng có chút trạng huống, tạm thời chỉ có chưa đạt tới chức nghiệp giả có thể tiến vào. Hơn nữa có nguy hiểm tùy thời đều khả năng rời khỏi. Các ngươi chính mình suy xét một chút. Tin tức tốt chính là mạo hiểm cảnh tượng mở ra. Có thể tiến vào. Theo sau Vương Khải Liêm xem xét một chút những cái đó tài liệu tình huống. Ha ha, quả nhiên khiến cho không ít người hứng thú. Thế nhưng đại đa số đều có được thân phận vòng tay. Thân phận không thấp. Hơn nữa cũng có người hướng chính mình phát ra xin. Bất quá chính mình trừ bỏ bán bảo bối liên hệ thế nhưng đều trực tiếp cự tuyệt. Sai lầm, trong đó còn có không ít nhắn lại. Ra tiền mua sắm, tự nhiên đảo qua mà qua. Ca thiếu tiền sao? Nói giỡn đi, không cái chơi trò chơi mỗi đêm võng phí 100 vạn. Còn có dừng chân ăn ở, cả đêm một người kia kiếm lấy hơn 1.000 vạn đều không phải vấn đề. Đều tự giác nhốt đánh vào chính mình tài khoản nội. Hắc hắc, dò hỏi này đó ma thú tài liệu xuất xứ tự nhiên cũng không để ý tới. Duy nhất có mấy cái xử lý phương án. Chính mình rất là có hứng thú. Liên Châu nỏ. Không tồi. Có thể nhìa. Thiết kế đồ đều cấp chính mình phát tới. Ma thú hàm răng rất là thực sắc bén. Như vậy nỏ uy lực cực cường. Cái này có thể suy xét phê chuẩn. Chế tạo thành công nhiều cấp chút tiền. Đều không phải vấn đề. Cái này phương án hảo. Dùng cứ xỉ tích vảy chế tạo lân giáp. Thuần thủ công. Tổ truyền tay nghề. Hơn nữa vảy thượng có thể vẽ phù văn. Hiện giờ các thành đều ở duy trì loại này danh tộc văn hóa thủ công nghệ giả. Kẻ có tiền nhóm cũng thích mua tương quan vật phẩm dùng để khoe khoang. Đối phương là không thiếu tiền chủ. Bất quá cũng phải nhìn bao nhiêu tiền. Tạp tiền cũng đủ nhiều. Mặt khác đều không phải vấn đề. Bay nhanh đêm này đó di lưu vấn đề đã giải quyết. Thời gian thế nhưng đi qua không ít. Vội vàng nắm chặt thời gian xem chính mình bảo bối. Bất quá không có nóng lòng mở ra hộp. Mặc kệ là phi kiếm vẫn là tiểu quỷ đều không thể tùy ý mở ra. Cho nên trước nghiên cứu mang thêm bí tịch. Phía trước chỉ là đại khái vừa thấy. Trước từ tiện nghi bắt đầu xử lý. Huống chi tiểu quỷ này ngoạn ý. Vương Khải Liêm cũng rất có hứng thú. Nghiên cứu mang thêm bí tịch. Thời gian bay nhanh. Điện thoại lại vang lên. Vừa thấy. Dựa. Đều đến thời gian. Miếng vải đen ở béo nam nhân trên lưng đâu. Bất quá không quan hệ. Chiến tự tổ đã sớm đã tới chính mình chỗ ở bắt được chính mình. Làm cho bọn họ chính mình đến đây đi. Không chơi thần bí. Ca hiện giờ cũng là một nhân vật. Đúng rồi. Còn có bùa chú. Đây là thứ tốt. Như thế nào đã quên. Liên hệ lần trước chủ bán. Nói thẳng. Những cái đó bùa chú đỉnh hảo ngoạn. Sấm đánh phù trước tới 100 chương. Cam lộ phù cũng tới 100 chương. Kim cương phù 100 chương. Người không phải ở nói giỡn. Già nua thanh âm truyền đến. Trong giọng nói vô tình toát ra thượng vị giả hơi thở. Chính là lúc này nói chuyện lại có chút hoảng loạn. Rõ ràng là bị dọa sợ. Ca làm sao có thời giờ nói giỡn. Sẽ không điểm này hóa đều không có đi. Vương Khải Liêm sửng sốt nói. Lấy thành thị đầu não công chính ký kết hợp đồng. Ta mau chóng giao hàng. Bất quá vô pháp bảo đảm sở hữu hàng hóa đều gom đủ. Vị này lão giả hô hấp dồn dập lên. Hành, tiền không là vấn đề. Có cái gì chủng loại đều thu. Đơn loại hạn mức cao nhất 100. Vương Khải Liêm trực tiếp khởi xướng giao dịch thỉnh cầu. Đối phương lập tức đồng ý. Theo sau Vương Khải Liêm liền không có có lý sẽ. Lúc này ở một chỗ non xanh nước biếc vùng núi. Nhìn như hoang tàn vắng vẻ chỗ lại nhiều một chỗ tứ hợp viện. Kiến tạo rất có quy luật. Tổng chiếm địa ít nhất thượng trăm mẫu. Có kiến thức mới hiểu được đây là phong thủy cục. Hơn nữa vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tứ tượng trấn mà Tỳ Hưu nuốt thủy cục. Tỳ Hưu không có. Chỉ có tiến không ra. Này toàn bộ phong thủy cục chính là tụ tập chung quanh thiên địa linh khí. Chỉ có tiến không ra. Tụ tập ở mắt trận chỗ. Lại có tứ tượng trấn áp. Phòng ngừa giật tán. Nơi này tuy rằng hoang vắng. Thuộc về tự nhiên bảo hộ khu. Nhưng là thiên nhiên cách cục bổn bất phàm. Bản thân phong thủy cực hảo. Linh khí ít nhất là bên ngoài 3-4 lần. Hơn nữa này tứ tượng trấn mà Tỳ Hưu nuốt thủy cục. Linh khí nồng đậm độ đạt tới ngoại giới gấp 10 lần nhiều. Này đã là trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Vẫn là bởi vì hiện giờ Tỳ Hưu nuốt thủy cục đã đạt tới một cái cực hạn nông nỗi. Được xưng là tương lai đệ nhất phong thủy cục. Đem mặt khác các loại bí truyền trận pháp toàn bộ đè ở mặt sau. Làm này không được xoay người. Không thể tranh luận. Vô hắn. Hiện giờ địa cầu linh khí từ từ thưa thớt. Các cổ xưa gia tộc. Cổ xưa môn phái linh tinh từ bỏ lẫn nhau chi gian thiên kiến bè phái. Cộng đồng tinh nghiên khóa linh. Dẫn linh. Hút linh. Tụ linh tương quan trận pháp. Cuối cùng mới đại thành tổ hợp ra cái này phong thủy trận pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.